Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1355, Công Tử Vô Kỵ, 2, chương 1357, Công Tử Vô Kỵ, 2, hắn đi theo bên người hắn nhiều năm như vậy, hắn đối với ngươi tốt là mơ siêu, đúng, Long Dương Quân nói. Đại khái là vì ta là hắn cùng ngươi trong lúc đó duy nhất ràng buộc thôi, thê thảm tươi cười xuất. Hiện tại kia Trương cùng Trọng Quỳ giống quá trên mặt, một bên cười, một bên rơi lệ, Ngụy Vô Kỵ nhìn thoáng qua, cuối cùng vẫn là nhịn không được vươn tay, đem trên mặt hắn nước mắt lau đi, người vừa khóc, liền khó coi, Long Dương Quân càng là vô pháp khắc chế bản thân nỉ non. Nhưng là mặc kệ ta được không được xem, người đều sẽ không thích thích người của ngươi nhiều đến là, Ngụy Vô Kỵ dỗ hắn. Ta không là nhắc đến với ngươi. Không cần dễ dàng ở người khác trước mặt lưu nước mắt. Nước mắt sẽ làm nhân bắt lấy của ngươi nhược điểm. Do đó công kích ngươi ta không quan tâm. Long Dương Quân thờ ơ nói. Của ta nhược điểm ngươi toàn đều biết đến. Có quan hệ gì, ta không giống ngươi. Sắp chết, đều còn muốn ở trong lòng chúc nhất bức tường. Làm cho người ta không nhận ra không ra. Ngươi muốn nhìn sao, Ngụy Vô Kỵ bỗng nhiên nói. Long Dương Quân ngây người một chút, hảo nửa ngày đều mê hoặc xem hắn, đôi này, chuyện này đối với cho hắn mà nói, là một loại bất khả tư nghị cảm giác, hắn nói là, trong lòng hắn kia bức tường, muốn cho hắn xem sao, làm sao có thể, trong nhiều năm như vậy, ai đều không có tiếp cận qua cái kia địa phương, bao gồm hắn thật sâu thích Trọng Quỳ, đều không có khả năng tiếp cận, chớ nói chi là nhìn. Long Dương Quân nhìn hắn nửa ngày, sau đó kiên định gật đầu, ta nghĩ Semer Siêu, rất muốn, luôn luôn đều rất muốn, quả thực tha thiết ước mơ, nhưng hắn thật sự sẽ cho hắn xem sao, Ngụy Vô Kỵ miễn cưỡng khởi động thân thể của chính mình. Tưởng tọa thẳng một ít, nhưng bất đắc dĩ là, hắn hiện tại tình huống thân thể, vậy mà ngay cả khởi động bản thân đều làm không được. Long Dương Quân vội vàng đứng lên, trợ giúp hắn ngồi dậy, sau lưng hắn điếm vài cái mềm yếu đệm, làm cho hắn Semer Siêu, ngươi thật sự muốn nói cho ta biết không? Long Dương Quân không xác định hỏi, thế nào, không muốn nghe sao, hắn khàn khàn nói bậy, ta làm sao có thể không muốn nghe? Long Dương Quân vội vàng nói, ở trước mặt hắn vĩnh viễn giống cái hiếu tử giống nhau. Người đáp ứng quá muốn nói cho của ta, sẽ không có thể đổi ý. Ngụy Vô Kỵ nhàn nhạt cười cười, nói, cho ta ngâm một ấm trà. Sau đó ta cũng chậm chậm nói cho ngươi, Long Dương Quân làm theo. Sau đó, hắn an vị ở Ngụy Vô Kỵ bên người, nghe hắn nói nổi lên này rất xa xưa chuyện xưa. Nguyên lai hắn sở không biết sự tình nhiều như vậy. Sao hắn là lão Ngụy Vương ít nhất nhất vị công tử. Sinh ra thời điểm, lão Ngụy Vương thập phần vui sướng, Ngụy Quốc công tử đều là tên một chữ, cô đơn hắn không theo công tử bối. Ngụy Vương vì hắn lấy tên Vô Kỵ, cỡ nào độc đáo tùy hứng, không chỗ nào cố kỵ. Nghe nói lão Ngụy Vương trên đời là lúc thích nhất hắn mẫu thân, đó là một vị khuynh quốc khuynh thành giai nhân. Thiện ca múa, biết thi thư, thường thường một bộ bài thi đứng ở cung tường phía trên. Như đón gió mà đi, như vậy nữ nhân, ở Ngụy Quốc hậu cung cũng không bị vương hậu sở hỉ. Khắp nơi làm khó dễ, nhưng là nàng tính cách bình thản, theo không so đo, nàng không là liệt quốc công chúa, cũng không phải hào môn vọng tộc, lai lịch không rõ, dần dần ở hậu cung trung liền có tin đồn. Nói nàng là hồ yêu biến thành, liền giống như năm đó Đát Kỷ Vong Thương Canh, bao tự diễn chư hầu, nàng cũng là trên trời phái tới mê hoặc Ngụy Vương, tuy rằng phụ vương cũng không tin những lời này, nhưng ở dòng họ triều thần thỉnh cầu dưới, không thể không xa lạ bọn họ, làm cho bọn họ ở tại hẻo lánh cung thất chung, mẫu thân một chút đều không thèm để ý, nàng tổng là như thế này tốt lắm. Không còn có nhân để ý bọn họ, liền sẽ không bị thương hại, cảm tạ đầu tháng của các ngươi vé tháng, cho nên ta bảo càng hứa hẹn rốt cục làm được, 50 chương, có có phải không phải thật thích? Thích lời nói muốn đem vé tháng đầu cấp cửu phượng Nga. Ta hầm đều nhanh bệnh thần kinh. Hết chương.